Chương 2294, diệt thế cuộc chiến. Ngươi nhắc đến NaNZ làm cái gì, Thái Tố giáo tổ nhất thời biến sắc, lập tức không để lại dấu vết che giấu đi qua. Ngọc Độc Tú cười cợt, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không sau đó động thủ, ta chắc chắn sẽ không bởi vì những ngày qua giao tình mà lưu chức gì tình mặt, những năm này ta nuốt giận vào bụng, bản quân đã nhẫn đủ rồi. Nghe Ngọc Độc Tú, Thái Tố giáo tổ trên mặt mang theo do dự, lập tức lắc lắc đầu, không cần nói nữa, quyết không thể gọi ngươi đem mọi người tại đây toàn bộ chém tận giết tuyệt, hơn nữa ngươi phần thắng chưa chắc sẽ thật sự có lớn như vậy. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, kỳ thực các ngươi hẳn phải biết, ta Hồng Quân xưa nay cũng sẽ không đánh không có chuẩn bị ỷ vào. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú nháy mắt nhún người nhảy lên, thiên đạo bị thu hồi, biến thành một đóa thanh liên dấu ấn trong đầu lưu chuyển. Phù Diêu ngươi lựa chọn như thế nào? Ngọc Độc Tú nhìn về phía Phù Diêu, ta trợ ngươi thành đạo, ngươi chính là như vậy báo đáp ta, tuy rằng tư nhân ân tình lớn hơn trời, nhưng cũng không dám quên đại nghĩa, Phù Diêu nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, cũng được, hôm nay phía sau ngươi và ta sợ là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía trùng thần, ngươi chính là tiên thiên thần thú, tuy rằng nhiều lần cùng ta tính toán, nhưng hôm nay bản tọa cho ngươi một cơ hội, ngươi là chân chính tiên thiên thần linh, nên nhất hiểu ta mới là. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú cười cợt, một đôi mắt không nhanh không chậm nhìn mọi người. Quét qua xà thần, sau đó bàn tay bên trong co thần quang ấp ủ, làm sao ta mong muốn thần phục đạo chủ, kính xin đạo chủ tha thứ cửu đầu trùng một mạng. Trùng thần phịch một tiếng quỳ xuống đất, thuộc hạ tuy rằng cùng hậu thiên sinh linh hô nở cùng nhau, nhưng tuyệt không dám quên mình là tiên thiên thần linh. Trung thần, ngươi xả thần chỉ vào trung thần, không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt, tốt, tốt, nhìn trung thần, Ngọc Độc Tú vô tay tán thưởng, sau đó từ ngươi dẫn dắt quần thần, tiêu diệt giáo tổ. Ngọc Độc Tú ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía hồ thần, cáo nhỏ, trong mắt lộ ra một vẻ chờ đợi, các ngươi thì sao, các ngươi lựa chọn như thế nào? Hồng Quân, ngươi thu tay lại đi, cáo nhỏ đã có con trai của ngươi. Hồ thần mở miệng, lời nói còn như là kinh thiên phích lịch, nháy mắt đánh cho Ngọc Độc Tú đầu góc say xe, nhưng tốt vào lúc này Ngọc Độc Tú thái thượng vòng tỉnh chính pháp thời khắc đều đang tiến bộ, cũng không hoảng loạn, một đôi mắt nhìn về phía cáo nhỏ, Hồng Nương đã thành tiên, làm sao sẽ có dòng dõi Diệu Ngọc cũng đã thành tiên, làm sao sẽ có dòng dõi Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trong tay ánh sáng chợt ẩn chợt phát hiện, dưới chân ngũ phương ngũ thiên bất an sao động, giữa trường chỉ một thoáng bầu không khí vắng lặng, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, chờ Ngọc Độc Tú lựa chọn. Hồng Nương, ngươi nhưng là phải theo ta đi, vẫn là muốn cùng ta đối phó? Ngọc Độc Tú nhìn về phía Hồng Nương. Cáo nhỏ một bộ bạch đi rìa, vô cùng thánh khiết, Nương Nương ở nơi nào, ta là ở chỗ đó. Hồ thần, ngươi không cân nhắc cho mình một hồi, cũng phải vì cáo nhỏ cân nhắc một phen a. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hồ thần. Hồ thần chậm rãi lắc lắc đầu, Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, thật cố chấp, đã như vậy, sau đó động thủ, ta chắc chắn sẽ không nhẹ dạ. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói, Trung thần, còn chưa động thủ. Hồng Quân, ngươi chẳng lẽ thật muốn diệt hết chúng sinh, chém giết có vô thượng cường giả, ngươi mới bằng lòng giảng hòa đúng hay không? Thái Bình giáo tổ căm tức nhìn Ngọc Độc Tú, sớm biết năm đó ngươi bái vào trong môn phái thời gian, bản tọa nên đem ngươi một trưởng đập chết, chỉ hận ta có mắt không tròng, người quen không rõ a. Ngọc Độc Tú cười lạnh, đều là các ngươi buộc ta, như không phải các ngươi dồn ép không tha, ta làm sao sẽ chọn hôm nay con đường này, vì hôm nay ta chịu nhục 10 vạn. Nam, bây giờ gọi ta thu tay lại, còn không một đao giết ta. Hồng Quân, lúc này động thủ, đại thế giới tan vỡ ra tốc, này vô số chúng sinh có thể tất cả đều song thái đấu giáo tổ bi thiết, khổ sở cầu xin, ngươi mặc dù là muốn giết chúng ta, cũng phải chờ ta chờ cứu vãn này đông đảo chúng sinh mới hạ sát thủ mới là. Giết Ngọc Độc Tú đối với thái đấu giáo tổ cười lạnh, vọng ngươi còn siêu thoát, liền điểm ấy đều xem không hiểu, chúng sinh tử vong, bất quá là trở về hỗn độn bản nguyên thôi, chờ ta khai thiên tích địa, chúng sinh liền có thể phục sinh ra. Ngươi ngay cả cái này đều không nhìn thấu, tu hành tu đến cẩu thân trên. Hồng Quân, ngươi thật là ác ma, nhìn thấu là một chuyện, nhưng chân chính có thể làm được là một chuyện. Thái Dịch giáo tổ nổi giận nói. Lúc này nói nhiều như vậy làm cái gì? Các vị thần linh đã động thủ, nháy mắt hướng về các vị giáo tổ, ngũ phương ngũ đế đánh tới, 12 ma thần búa lớn đầu vung lên, niệm động trong đó liền có cường giả bị chém chết, tiên thiên thần linh bỏ mình, một vệt linh quang rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trong tay. Con người của ta mặc dù lạnh khốc vô tình, nhưng nói pháp thiên đạo, nhất coi trọng chữ tín. Ngọc Độc Tú nhìn trong tay một tia thần linh bản nguyên, vì ta mà chết trận, các ngươi tất nhiên có sống lại một ngày. Gặp được Hồng Quân động tác, các vị thần linh càng thêm điên cuồng, thậm chí xa xa sống mơ mơ màng màng thần linh cũng chạy tới gia nhập chiến trường, điên cuồng bạo nổ mở chính mình bản nguyên, vừa là vì trọng thương các vị cường giả, vì chính mình chết rồi phục sinh tìm kiếm chuyển sinh cơ hội. Ngọc Độc Tú bị ngũ phương ngũ thiên vững vàng bảo vệ ở trung ương nhất, phảng phất là bảng quan giống như vậy, mắt nhìn xuống phía dưới thần chi tranh đấu mà thờ ơ không động lòng. Không thể không nói, siêu thoát cùng không phải siêu thoát chênh lệch to lớn, không có có bất diệt khả năng, các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần bất quá là ác chiến 3 ngày, cũng đã đem hết thể tiên thiên thần linh chém tận giết tuyệt, duy có một chân chính tiên thiên thần linh trùng thần đứng ở nơi đó, đi tới thương thiên dưới chân. Lúc này các vị vô thượng cường giả tuyệt đối không dễ chịu, các quần áo rách nát, sắc mặt trắng bệnh, phong độ không ở cùng một cấp bậc cường giả đồng quy vu tận chiêu thức hạ có thể dễ chịu mới là lạ, đặc biệt là trên trăm vị cùng cấp cao thủ vây công bên dưới. Hồng quân, khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ, hà tất như vậy cố chấp quỷ chủ chỉnh sửa một chút đồng nát quần áo. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trả lời quỷ chủ chỉ có một chữ, giết thần linh chết xong, các vị vô thượng cường giả tuy rằng bị phai mờ không ít bản nguyên, nhưng cũng chưa từng thương tổn được căn cơ, bị thương nặng. Ngọc Độc Tú ra lệnh một tiếng, ngũ phương ngũ thiên đồng loạt ra tay, đây mới là quyết chiến cuối cùng. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly bay vào hỗn độn, trong lòng quái dị hết sức, Hàn Ly thần thông quả thật là khó chơi, trước ta muốn đem phong ấn ở trong hỗn độn, không hề nghĩ rằng lại gọi đông kết thời không, che mắt ta cảm quan, thực sự là huyền diệu. Ai Hàn Ly đứng ở thế giới thai màng nơi, một đôi mắt nhìn xuống hạ giới đông đảo chúng sinh, nhẹ nhàng thở dài. Giết vào giờ phút này, quỷ chủ, Cẩm Lân, Thái Dịch mấy người trở thành chủ lực, cùng ngũ phương ngũ thiên dây dưa không nớt. Chém giết Hồng Quân nếu như có thể chém giết Hồng Quân, ngũ phương ngũ thiên mất đi sự khống chế, chắc chắn phải chết Cẩm Lân bí mật truyền âm. Vận mệnh như đao Thái Dịch giáo tổ trong tay thần thông hóa thành một thanh loan đao, này loan đao thượng huyền hay phù văn lưu chuyển, xem ra cùng Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa giống nhau đến mấy phần chỗ. Âm thần thông còn không chờ đi tới Ngọc Độc Tú bên người, đã bị thương thiên đổ nát. Hồng Quân nhận lấy cái chết thái đấu giáo tổ trong tay vô tận tinh đấu trầm luân, hướng về Ngọc Độc Tú đập tới, phảng phất là một phương tinh không vũ trụ. Âm thương thiên một trưởng đánh xuyên qua hư không, xuyên thủng thái đấu giáo tổ ngôi sao vũ trụ, đem đánh vào sâu trong lòng đất. Chết đi cho ta Càn Thiên Đế Vương pháp tắc hóa thành chân long, hướng về Ngọc Độc Tú ma nhờ me cắn xé mà tới. Càn Thiên, là ta thành toàn ngươi, nếu không phải là bản quân bổ nhiệm ngươi vì là thần vương vua. Ngươi cho rằng ngươi sẽ có cơ hội đăng lâm tuyệt đỉnh sao? Đây coi như là ta cùng với Hy Hòa bồi thường cho ngươi thôi, ngươi còn thỏa mãn? Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo trêu đùa. Ngươi muốn chết? Càn Thiên con mắt sung huyết, nháy mắt cùng Thương Thiên một bàn tay quân quýt lấy nhau. Ngươi nếu không biết sống chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi tốt, gọi ngươi kèm theo này phương thế giới, triệt để mai táng. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, ngươi đã đoạn tử tuyệt tôn, tiểu thập không là con trai của ngươi. Ngọc Độc Tú bàn tay rối ra, thiên ý như đao lấp lóe, trước đem ngươi chém giết, lại giết ngũ phương ngũ đế, nói vậy ngũ phương ngũ thiên ứng phó lên lao ra hỏa này sẽ càng thoải mái. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú trong tay thiên ý như đao đã biến thành một đem hàn quang lấp lóe, làm người không dám nhìn thẳng, hỗn độn ngông lung loan đao. Hôm nay đưa ngươi quy thiên, hoàn toàn kết liễu ngươi ta có ân oán, giá trị của ngươi đã lợi dùng hết. Ngọc Độc Tú múa đao hướng về Càn Thiên chém giết đi. Đánh giết Hồng Quân Cẩm Lân trong mắt sát cơ lượn lờ, bỏ quên đối thủ, hướng về Ngọc Độc Tú chạy tới. Đánh giết Hồng Quân, đây là một tuyến sinh cơ quỷ chủ cao giọng gào thét.